Isekai Toriwake, chương 36, đăng ký ghiu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen và Dolly, lúc này cả hai đang một trước một sau chậm rãi đi trong đế đô. Kỹ năng Life Flash của hắn cũng đã đạt đến level 3 và thời điểm hiện giờ thì bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nói đúng ra thì bây giờ chỉ mới là 3 giờ sáng. Khoảng một lát sau, cả hai dừng lại trước một hồ nước nhỏ công cộng. Hồ nước này xây dựng theo hình tam giác, chiều dài khoảng 10 mét và mực nước bên trong ước chừng chỉ cỡ nửa mét. Jen đứng đấy, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh đề phòng như một tên tội phạm chuẩn bị ra tay nhằm thực hiện tội ác của mình. Lý do tại sao hắn lại làm vậy? Vì hắn sắp sửa tắm rửa tại đây, ngay tại chỗ này. Khi vừa vào bên trong đế đô, Jen lập tức muốn tiến thẳng đến công hội mạo hiểm giả để đăng ký guild, nhưng trước đó hắn cần thay đổi một trang phục khác cho mình, còn chưa kể trên người hắn lúc này đang rất hôi hám, Jen cũng chẳng thể đến nhà nghỉ được vì họ sẽ yêu cầu chứng minh thân phận. Nơi này cũng không phải là một thị trấn nhỏ nên mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì. Khi lần đầu tiên hắn bước chân vào đế đô, đó là vì hắn đang mặc một bộ quần áo binh sĩ trên người, và lần thứ hai này, là hắn sử dụng kỹ năng Life Flash để chạy thẳng vào trong trước khi binh lính kịp nhận ra. Ma thuật tắm rửa, Jen vừa cởi bỏ quần áo trên người vừa làm nhảm. Có lẽ hắn cũng nên mua một kỹ năng tẩy rửa để tiện lợi hơn cho những lúc cần thiết như thế này. Ma thuật tẩy rửa được bán với giá 5 đồng vàng, nó có thể thi triển trực tiếp lên người hoặc gián tiếp lên đồ vật để khiến mọi thứ trở nên sạch sẽ hơn. Theo quán tính, Jen liếc nhìn một vòng và chắc chắn xung quanh thật sự không hề có ai, và lúc này, hắn mới an tâm nhảy xuống. Chỉ mất vài phút sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Jen lấy bộ giáp sắt đen toàn thân trong nhẫn không gian ra và trang bị lên người. Hắn chỉ mặc mỗi bộ giáp đó, còn chiếc áo choàng đen như của Dracula kia thì không. Và vũ khí, hắn cũng không nhất thiết phải mang theo trên người, nếu có thì cũng chỉ để trang trí cho đẹp mà thôi. Công hội mạo hiểm giả, ta đến đây, Jen siết chặt tay tự cổ vũ cho chính mình rồi mang theo Dolly tiến thẳng về một phương hướng khác. Thật ra, đây là lần đầu Jen tiến vào công hội của mạo hiểm giả, vì từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ đi vào nơi đó và cũng chẳng biết cách thức hoạt động ở đấy là như thế nào. Gần 4 giờ sáng, công hội mạo hiểm giả. Xin lỗi, quý khách không đạt yêu cầu trong việc đăng ký guild của chúng tôi. Cô gái trẻ tên Fiona nhìn Jen áy náy nói. Sau khi Jen tiến vào đây tìm hiểu và ngồi đợi khoảng một lúc thì cô gái này bước ra đón tiếp hắn. Và sau khi đã chào hỏi lẫn nhau, hắn bắt đầu đi vào vấn đề chính, và đây là câu trả lời hắn nhận được. Tại sao? Khuôn mặt Jen dưới lớp mũ sắt khó hiểu hỏi. Quý khách muốn tạo guild cần phải có 100 gâu. Tôi có, và ít nhất 3 thành viên có mặt tại lúc đăng ký. Tôi kệ, bà tôi có, Jen sửa lời vội nói, sau đó cẩn thận hỏi lại. Vậy là cần tối thiểu 3 người để thành lập một guild sao? Vâng, thưa quý khách, Fiona cười đáp, xin lỗi cô, đây là lần đầu tôi đăng ký guild, cô có thể giới thiệu sâu hơn hay giải thích cặn kẽ cho tôi biết được không? Jen muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về guild nên hắn hỏi tiếp. Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết hơn sao? Cô gái từ tốn hỏi. Phải, Jen gật đầu. Ngài chờ tôi một lát, tôi sẽ quay trở lại ngay. Fiona cúi đầu lễ phép rồi xoay người đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tại chỗ. Hắn cảm thấy hiếu kỳ về công hội này, có vẻ nơi này hoạt động liên tục 24 và bất cứ thời điểm nào trong ngày, nơi đây luôn có các mạo hiểm giả thường xuyên lui tới. Và thời điểm hiện tại, ngoài Jen ra thì vẫn còn có 2,3 mạo hiểm giả khác trong này. Rất nhanh, khi Jen đang suy nghĩ thì Fiona đã quay trở lại và trên tay cô hiện cầm theo một tờ giấy. Xin lỗi vì đã để quý khách đợi, trên tờ giấy này chính là thông tin quý khách cần biết về guild, xin ngài cứ từ từ xem xét. Fiona lịch sự giải thích và đưa tờ giấy cho Jen, sau đó chỉ về phía quầy, nói. Tôi sẽ ngồi đợi quý khách trở lại tại quầy đăng ký. Cảm ơn, Jen nhận lấy tờ giấy và nói. Hẹn gặp lại quý khách. Fiona cười đáp một tiếng rồi đi khỏi, Jen chậm rãi bước đến chiếc ghế và ngồi xuống cẩn thận tìm hiểu mọi thông tin được đề cập bên trên về guild. Và mất thêm gần 10 phút sau, Jen đặt tờ giấy xuống ghế, đứng dậy và rời khỏi đây. Quả thật Jen chưa đạt yêu cầu trong việc thành lập guild và sau khi xem xét hắn cũng đã biết đại khái. Muốn sở hữu một guild cần phải hoàn thành đủ 3 bước sau đây. Đăng ký, thành lập và hoạt động. Lý do tại sao công hội lại cần tổng cộng 3 thành viên đăng ký. Bởi một guild cần có hội trưởng, phó hội trưởng và người còn lại là quản lý của guild. Đó là bước đầu tiên trong việc đăng ký. Kế tiếp là tên và biểu tượng của guild. Trong vòng 3 ngày tiếp theo phải tìm được hội sở để guild chính thức thành lập. Nhưng muốn Guild đi vào hoạt động bước cuối cùng này thì trong vòng một tuần phải tìm đủ 4 thành viên, nếu không, Guild sẽ bị giải tán. Gen cảm thấy vấn đề thành viên không đáng lo lắng, bởi hắn có thể sử dụng xe đầu cho vai trò đấy. Đây có được xem là gian lận không? Gen sau khi rời khỏi công hội thì đi đến một góc khuất khác ven đường và thi triển kỹ năng đờ xe đầu mắc. Ngay lập tức hai phiên bản khác khỏa thân của hắn hiện ra từ hư không, Gen ném cho bọn chúng hai bộ quần áo phong cách bụi bặm trong ngôi mộ Devastated. Tiếp đến là đưa cho chúng hai chiếc mặt nạ một đen, một trắng của hắn và Dolly. Chiếc mặt nạ đen là mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt mà Gen nhận được khi đeo nó bước ra từ Devastated và mặt nạ trắng là hắn mua trong cửa hàng quần áo tại Venezia. Sau khi đã trang bị item, Gen bắt đầu điều chỉnh một bảng trạng thái mới cho chúng rồi mang theo cả hai quay trở lại công hội mạo hiểm giả. Gen tiến vào trong, bước đến quầy nơi Fiona đang ngồi. Tôi quay lại rồi đây, Gen nhẹ gật đầu, nói. Vâng, xin mời ngài đi theo tôi. Fiona mỉm cười, cô đứng dậy và dẫn họ tiến vào một căn phòng gần đó. Đây là một căn phòng dành để tiếp khách. Xin ngài vui lòng ngồi đợi một lát, tôi sẽ thông báo cho người chịu trách nhiệm về việc đăng ký Guild đến gặp ngài. Fiona đẩy mở cửa bước vào, ngỏ ý để Gen ngồi đợi ở bộ bàn ghế trong phòng rồi một lần nữa quay người rời khỏi. Khi Gen cùng với hai xe đầu kia vừa ngồi xuống được khoảng 3,4 phút thì một cô gái khác bưng trà đi vào mời bọn họ. Còn Dolly, nó chỉ đứng yên sau lưng Gen, lại trôi qua thêm khoảng 5p sau, một ông lão đẩy cửa bước vào phòng. Ông lão này gần 70 tuổi nhưng trông vẫn vô cùng khỏe khoắn, đây có lẽ là người mà Gen đang đợi. Ồ, Gen trông thấy ông lão thì bật thốt lên, không chỉ hắn, hai xe đầu kia cũng hành động tương tự. Ông lão tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện như thế của họ. Chúng ta biết nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão bước đến, theo phản xạ mở miệng hỏi, Gen đương nhiên biết ông ta, hai người quan hệ có thể nói là không tệ. Ông lão này tên là Perry, nhà ông ta nằm ngay bên cạnh đồn trú số 7 của hắn. Trong một buổi đêm cách đây hơn một năm trước khi Gen đang trèo tường ra khỏi đồn trú để đến quán rượu hội hợp cùng vài người đồng đội khác thì vô tình trông thấy một tên trộm đang vượt nóc băng tường, vào nhà dân, và ngôi nhà đó chính là của Perry. Gen giúp Perry bắt tên trộm nên cả hai quen biết nhau, nhưng cũng chính vì vậy, hắn bị Christopher phạt lau chùi nhà vệ sinh trong vòng một tháng về tội lẻn ra khỏi đồn trú và vài tên đồng đội khác cũng bị vạ lây. Nhưng lúc này Gen không ngờ rằng Perry lại là người giúp đăng ký Guild cho hắn. Gen và hai xe đầu kia nghe Perry hỏi thì đồng thanh lắc đầu như đã được lập trình từ trước trông vô cùng buồn cười. Vậy chúng ta vào công việc chính nào? Perry ngồi xuống gật đầu nói. Được, Gen đồng ý nói, khi hắn nói ra câu này thì âm thanh giọng nói không còn là của Gen nữa. Mà là giọng nói của X. Gen thay đổi giọng nói để Perry không nhận ra hắn. Nhưng cũng vì hành động vô thức này của Gen đã khiến Perry suýt rớt tim ra ngoài khi ông ta vừa cầm lấy tách trà. N, này, giọng nói đó là của cậu à? Perry run run tay đặt tách trà xuống. À, xin lỗi, từ khi sinh ra thì giọng tôi đã như vậy rồi. Tôi biết, mặc dù nó có hơi khó nghe. Ca, không sao, không quan trọng. Perry xua tay cười nói, mặc dù trong nội tâm ông ta không nghĩ như vậy. Cái gì mà hơi khó nghe, có thể dọa chết người đấy. Bỏ qua chuyện này đi nào. Hãy để tôi được giới thiệu, ông lão tôi tên là Perry, người sẽ hỗ trợ ngài đăng ký Guild. Perry cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng sau đó cười giới thiệu với khuôn mặt già nua của mình. G, Toriwick hân hạnh, Gen cười dưới lớp mặt nạ và nói. Còn hai xe đầu kia thì chúng biết phải giới thiệu thế nào đây? Đừng quên giọng nói chúng chính là của Gen. Perry thấy Dolly đứng sau lưng Gen nên đã xem nó như là một người hầu cận của hắn. Ông ta chuyển ánh mắt sang xe đầu bởi vì họ vẫn chưa tự giới thiệu mình nên Perry nhìn Gen, hỏi. Hai vị này là, họ là anh em sinh đôi, họ bị câm. Ồ, thật tội nghiệp. Perry nghe thế thì nhìn thật sâu hai tên xe đầu tỏ ý như đã hiểu. Được rồi, ngài đã đọc về cách đăng ký Jun rồi phải không? Perry hỏi, Gen gật đầu. Vậy trước tiên xin cho tôi xem thử bản trạng thái của cả ba vị. Perry nói và thi triển ma thuật lên Gen, đây là yêu cầu bắt buộc của công hội. Hội trưởng của một Jun yêu cầu level thấp nhất là 30 và những thành viên còn lại phải giới hạn từ level 10 trở lên. Thông báo, bạn vừa nhận được yêu cầu thẩm định từ Perry. Yes, no, Gen chấp nhận yêu cầu từ Perry. Và tiếp theo, một bảng trạng thái của hắn hiện ra trước mặt Perry. Bản trạng thái, Toriwick, 40 tuổi, nam, chủng tộc The Human, danh hiệu trống, chức nghiệp trống, HP 822, 822 MP, 416. 416, cấp độ 100, sức mạnh 859, kháng sức mạnh 467, ma lực 472, kháng ma pháp 208, nhanh nhẹn 542, kỹ năng độc hữu chống, kỹ năng cơ bản thẩm định, kiếm khí LV3, 23, Fibo LV1, 80, Windsuit LV1, 4, Aerowater LV1, Buy LV1, Olen LV1, trạng thái, bình thường. Ồ, level của ngài đã là 100 sao, cụt thật là đáng nể. Perry nhìn Jen khen ngợi nói, sau đó ông ta theo thứ tự thi triển ma thuật lên hai xe đầu còn lại. Bản trạng thái, Jesu, 23 tuổi, nam, chủng tộc The Human, danh hiệu đấng toàn năng, chức nghiệp chúa, HP, 254, 254 MP, 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 132, cấp độ, 29, sức mạnh, 291, kháng sức mạnh, 127. Ma lực 132, kháng ma pháp 66, nhanh nhẹn 202, kỹ năng độc hữu chống, kỹ năng cơ bản thẩm định, kiếm khí LV2, 88, Windsuit LV1, trạng thái, bình thường, bản trạng, cách chương.